Đúng lúc đó, từ bên cạnh truyền đến một tiếng quát đầy tức giận. Liễu Kình Vũ, muốn chạy sao, đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Người đâu, mau bắt tên Liễu Kình Vũ dụ dỗ lừa đảo thiếu nữ này lại cho tôi. Cách Chương,